Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 193 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận ra có điều không ổn, người phụ nữ đứng đầu cũng không tiếp tục tham chiến nữa mà quay đầu bỏ trốn. Nhưng khi cô ta vừa mới nhảy ra khỏi chuồng lợn, muốn nhảy qua hàng rào ở sân sau để chạy trốn, thì một tiếng súng vang lên. Sau đó, một viên đạn đặc trùng găm vào ngực của cô ta. Người phụ nữ đứng đầu ngã xuống đất, ngẹo cổ chết ngay tại chỗ. Sau đó, một lượng lớn binh lính trang bị súng tiểu liên xông vào trong sân. Những đệ tử Hồng Nhan Cốc còn lại lập tức phản công. Nhưng có bao nhiêu người trong số họ là đối thủ của hàng trăm người này? Ngoài ra, các máy bay chiến đấu này còn sử dụng các loại đạn đặc biệt, có khả năng xuyên thùng hàng phòng ngự của khí công. Hai bên đã đánh được một hiệp, một nửa đệ tử của Hồng Nhan Cốc đã bị bắn chết. Những người còn lại lập tức đầu hàng khi thấy tình hình không ổn. Anh là ai? Một người Hồng Nhan Cốc còn sống nghiến răng gầm gừ. Tôi là Bạch Thiếu Quân. Người đàn ông mỉm cười. Anh Bạch sao? Anh là do Lâm Thần Y phái tới. Đúng. Xem ra Lâm Thần Y định âm thầm giải quyết Hồng Nhan Cốc của chúng tôi. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, Hồng Nhan Cốc của chúng tôi cũng không dễ bị thu dọn như vậy đâu. Anh sẽ phải trả giá vì điều đó. Người phụ nữ nói dứt khoát. Hai người đệ tử đầu hàng sau đột nhiên ngẩng đầu lên, tuyệt vọng lao ra, có ý định bỏ trốn. Bọn binh lính xung quanh lập tức giương súng bắn chết. Người duy nhất còn lại của Hồng Nhan Cốc lập tức xông lên, đánh lên hơn chục tên binh lính, trực tiếp nhảy lên tường. Đuổi theo! Quân lính la hét và lao ra khỏi sân. Ánh mắt của Bạch Thiếu Quân lạnh lùng. Cô gái trực tiếp nhảy qua tường và bị rượt đuổi. Đầu hàng thì cô sẽ không chết. Bạch Thiếu Quân hét lên. Nằm mơ. Người phụ nữ bật cười khanh khách. Sau đó thân thể giật giật ngã xuống đất chết. Thân mình cô ta co rút lại. Phía sau lưng chảy rất nhiều máu. Đây là những người lính đi sau đều lảo đảo. Cô ta uống một loại chất độc ăn mòn nào đó rồi tự sát. Nội tạng đều bị ăn mòn, chất độc trong người cũng bị phá hủy. Đến mức này, tôi sợ rằng Lâm Thần Y cũng không thể cứu sống được đâu. Xem ra, Hồng Nhan Cốc đã chuẩn bị độc dược trước cho tất cả đệ tử của bọn họ. Bọn họ không thể đầu hàng. Bạch Thiếu Quân khàn khàn nói. Ghê gớm như vậy sao? Không bắt được cũng không sao. Dù sao thì chỉ cần giải cứu con tin. Nhanh chóng đưa họ trở về, ghi lại lời thú tội, thu thập chứng cứ, chuẩn bị cho việc đánh bại Hồng Nhan Cốc trong tương lai. Vâng. Bỗng một tiếng nổ thật lớn vang lên. Phan Lâm bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Khán giả cảm thán. Phan Lâm bật dậy. Lúc này thân thể anh đã bị thương vô cùng đau đớn. Nhưng nhìn từ bên ngoài lại không có vết sẹo. Ngay cả khuôn mặt của anh cũng không thay đổi gì. Trong mắt nhiều người, Phan Lâm không bị thương. Phan Lâm và cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã chiến đấu hơn 10 phút. Cho dù Phan Lâm tấn công như thế nào cũng không thể đả thương được cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Ngược lại, Phan Lâm cũng không thể phản kích lại cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Đây là hoàn toàn đơn phương bị đánh bại. Phan Lâm hai mắt híp lại. Anh muốn phun ra một ngụm máu để cho cả thế giới biết rằng anh thực sự đã bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng và có cớ để dừng cuộc đấu. Nhưng dù cơ thể đau đớn đến đâu, anh cũng không thể nôn ra máu. Phan Lâm biết rằng điều này là do sự tài tình của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Được rồi, không đánh nhau nữa. Tôi tuyên bố người chiến thắng là cô Tiêu Bất Hồng. Lúc này Trịnh Nam Thiên không thể chịu đựng được nữa. Ngay lập tức đứng dậy hét lên. Phan Lâm không phản đối. Cuối cùng thì lời nói của Trịnh Nam Thiên đã cứu sống anh. Trịnh Tướng Quân, chúng tôi đương nhiên muốn cho anh thể diện. Lâm Thần Y, lần sau lại đấu tiếp. Bây giờ tôi cũng mệt rồi. Các người đã sắp xếp chỗ cho tôi chưa? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc có ý định tiếp tục cuộc chiến. Nhưng thôi, cô ta hỏi với một nụ cười nhạt. Tất nhiên, cô và những người bạn từ Hồng Nhan Cốc sẽ ở lại khách sạn trong khoảng thời gian này. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho các cô. Cô Tiêu, thực lực của cô thật tuyệt vời. Tôi không phải là đối thủ, tôi sẵn sàng nhận thua. Nhất định cô phải tới Giang Thành. Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Phan Lâm thở hổn hển nói. Được. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gật đầu, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Anh quay lại và dẫn mọi người ra khỏi sân thi đấu. Trong sự xôn xao và sục sôi của mọi người, cuộc đọ sức này đã chính thức kết thúc. Phan Lâm vội vàng rời khỏi hiện trường, đi đến sảnh của nhà thi đấu. Trịnh Nam Thiên, Huỳnh Lam và những người khác nhận thấy có điều gì đó không ổn ngay lập tức đi theo. thật bất ngờ bước vào phòng chờ. Phan Lâm đào đào, suýt nữa thì ngã xuống đất. Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam vội vàng đỡ Phan Lâm. Cậu nhóc, cậu không sao chứ? Trịnh Nam Thiên cũng lo lắng thở hắt ra. Phan Lâm không trả lời, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận hành kim quang trên người. Một lúc sau, sắc mặt của anh đột nhiên tái nhợt, ngực của anh trở nên phập phồng. Sau đó, một ngụm máu đen lớn được phun ra từ miệng của Phan Lâm. Sao vậy? Sắc mặt của mọi người đều thay đổi kinh ngạc. Chuyện này... chuyện gì đang xảy ra vậy? Trịnh Nam Thiên cũng lo lắng. Tôi thấy cậu không bị thương mà. Những đòn đánh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc có vẻ không nặng. Chỉ là những nắm đấm bình thường thôi. Tại sao cậu... làm thế nào cậu lại bị thương nặng như vậy chứ? Đây là xảo kính. Cũng không phải là kiểu xảo kính thường đâu. Người khác hoàn toàn không nhìn ra được. Kỳ thực, trận đấu vừa rồi, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã đánh vào trong cơ thể tôi hơn chục chiêu rồi. Những khí tức này dọc thẳng vào cơ thể tôi và phá hủy các cơ quan nội tạng. Nhưng chúng sẽ không giết tôi ngay lập tức mà sẽ xé thân thể tôi thành nhiều mảnh sau 2 giờ. Vừa rồi tôi đã phải cưỡng ép xuất ra một đạo khí tức. Phan Lâm lau máu bên khóe miệng, khàn giọng nói. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Hồng Nhan Cốc chủ này quá là kinh khủng. Trịnh Nam Thiên đã chiến đấu cả đời người. Ông ta đã thấy rất nhiều siêu cao thủ nhưng chưa bao giờ gặp phải một phương pháp như vậy. Dù sao thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn định. Chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm vào Hồng Nhan Cốc chủ và ngăn cản cô ta rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp, cô ta sẽ không dám lộn xộn, dùng ánh mắt công khai mà nhìn cô ta. Thời gian này tôi sẽ trị liệu vết thương. Mọi người hãy rời khỏi đây trước đi. Tôi sẽ chữa lành vết thương ở đây. Khi vết thương ổn định, tôi sẽ chuyển đến khách sạn, đích thân giám sát cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm, anh Lâm, anh như thế này... khó quá. Mọi người không phải là đối thủ của cô ta. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải... mọi người đều phản đối. Nhưng sự phản đối của họ chẳng có tác dụng gì cả. Kẻ thù bây giờ, làm sao tôi có thể đứng ngoài cuộc đây? Nếu tôi không đứng lên, ai có thể đối phó với cô ta ở Giang Thành chứ? Phan Lâm nói. Mọi người im lặng. Dù sao, chỉ cần đợi 3 ngày. 3 ngày sau, mọi chuyện sẽ kết thúc. Phan Lâm thở dài và tiếp tục thúc đẩy kim quang. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ dường như phát ra từ rất xa truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Đại cau mày hỏi. Tôi sẽ cử người đến xem. Huỳnh Lam chạy ra khỏi phòng chờ. Trịnh Nam Thiên nhìn về phía cửa sau. Sau đó quay sang nhìn Phan Lâm. Cậu nhóc, đừng lo lắng quá. Tôi sẽ nộp đơn xin che chở lên cấp trên của cậu. Tôi đã nộp đơn rồi. Chỉ cần phía trên đồng ý sẽ lập tức xử lý người. Đến lúc đó ai dám động vào cậu thì sẽ phải chết. Cảm ơn ông. Phan Lâm gật đầu nhưng không dám đặt hy vọng vào Trịnh Nam Thiên. Anh biết Trịnh Nam Thiên cũng khó làm được, bởi vì tuy Phan Lâm có quan hệ với Trịnh Nam Thiên, nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng phải có những mối liên hệ phi thường. Việc xin che chở này chắc chắn không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, vào lúc này, ngoài cửa ồn ào, sau đó Huỳnh Lam trực tiếp xông vào. Chủ tịch Lâm, không ổn rồi. Khuôn mặt của Huỳnh Lam thay đổi, anh ta hét lên. Có một vụ nổ trên tầng cao nhất của khách sạn và Hồng Nhan Cốc chủ đã chết. Cái gì? Tất cả thất kinh. Những người trong phòng chờ đều chết lặng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã chết sao? Làm sao có thể như thế được chứ? Đó là sự tồn tại hàng đầu mà ngay cả Phan Lâm cũng không đối phó được. Vậy tại sao cô ta lại chết một cách khó hiểu đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Huỳnh Lam làm ơn nói cẩn thận đi. Trịnh Đại nói với vẻ mặt nghiêm túc. Người của khách sạn vừa cho biết vụ nổ trên đỉnh của khách sạn rất mạnh và ảnh hưởng đến một số phòng. Trong số đó có phòng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã thiệt mạng ngay tại chỗ và cơ thể đã được đưa xuống. Sắc mặt của Huỳnh Lam tái nhợt, lời nói âm trầm. Tất cả như chết lặng. Làm sao nó có thể phát nổ mà không có lý do gì chứ? Phan Lâm cũng trợn to hai mắt, không thể tiếp nhận được sự thật này. Nhưng ngay sau đó, anh hiểu ra điều gì đó và sắc mặt anh đột nhiên tái đi. Thế thần! Cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Tuy nhiên, Phan Lâm lại lạnh lùng nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, đó đang giả chết. Cô ta khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi là người đã lên kế hoạch cho vụ nổ. Cô ta muốn khiến cho mọi người nghĩ rằng cô ta đã bị giết chết. Sau đó, cô ta có thể rời khỏi chương trình phát sóng trực tiếp mà không việc gì nữa. Sau đó sẽ giết tôi. Bởi vì theo nhận thức của mọi người, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã bị đánh bom và chết đi. Nếu như tôi bị giết, không ai có thể nghi ngờ bà ta. Ít nhất là công chúng cũng sẽ không nghi ngờ một người đã chết. Giả chết sao? Tim của mọi người đập thình thịch. Họ chợt nhận ra rằng đây là ý định của Hồng Nhan cốc chủ. Phan Lâm đã đẩy cô ta ra trước công chúng. Cô ta đã sử dụng thế thân để thu hút sự chú ý của công chúng. Phải nói, thủ đoạn này thực sự là tàn nhẫn. Nhanh lên! Lúc này Phan Lâm đột nhiên nói to. Tất cả mọi người không khỏi thở dốc, không biết là có ý tứ gì. Nhưng khi Phan Lâm đột nhiên rút kim bạc từ trong túi kim ra, không tiếc dùng sức mà đâm vào trong cơ thể anh, đồng thời hét lên. Mọi người lập tức rời khỏi đây! Nhanh lên! Mọi người đều bối rối. Trịnh Nam Thiên không do dự mà lớn tiếng hét lên. Nghe lời Chủ tịch Lâm, nhanh lên! Một nhóm người lập tức lao ra. Nhưng trước khi bọn họ rời khỏi phòng chờ 10 mét, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Mọi người chạy ra ngoài bất ngờ bị sóng xung kích hất văng xuống đất. Từng người một ngã xuống đất. Khi nhìn lên mới nhận ra, phòng chờ vừa rồi bị nổ tung hoàn toàn. Toàn bộ phòng chờ nổ tung, tất cả các ngôi nhà bên cạnh đều đã bị ảnh hưởng. Tường nứt ra, bụi bay mù mịt. Trông như nơi này vừa mới bị trúng tên lừa vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Huỳnh Lam ngây người, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nếu như vừa rồi họ còn ở trong phòng chờ, chắc chắn đã bị nghiền nát rồi. Đừng làm ồn nữa, đi! Trịnh Nam Thiên gầm lên, cốc chủ Hồng Nhan cốc đến rồi. Mọi người vừa nghe xong, lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từng người đều sợ chết khiếp. Cốc chủ Hồng Nhan cốc đang ở đây sao? Cuối cùng thì mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện. Phan Lâm ý bảo bọn họ mau chóng rời đi là vì anh đã biết một khi cốc chủ Hồng Nhan cốc già chết thành công, việc đầu tiên chính là giết anh. Trong lúc này, cốc chủ Hồng Nhan cốc đã có thể làm điều đó một cách liều lĩnh. Bà ta chỉ cần che mặt lại thì không ai phải chịu trách nhiệm. Cho dù toàn bộ Giang Thành bị đào lộn, bây giờ cốc chủ Hồng Nhan cốc không có chút e ngại nào. Bà ta sẽ giết chết bất kỳ ai mà bà ta muốn. Muốn tiêu diệt ai thì sẽ tiêu diệt người đó. Không ai quy những việc làm xấu xa này cho một người đã chết. Như suy đoán, bụi rơi xuống, một người phụ nữ mặc váy đỏ che mặt, đứng trong màn bụi xám xịt. Đôi mắt của bà ta đầy sát khí và hung ác. Phan Lâm từ trên mặt đất đứng dậy, thở hổn hển, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Nhanh lên! Thấy mọi người vẫn đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào cốc chủ Hồng Nhan cốc, Trịnh Nam Thiên lại hét lên. Vâng! Cốc chủ Hồng Nhan cốc nhìn về phía bên này, khóe miệng nhếch lên, bất chợt giơ tay lên. Một năng lượng khủng khiếp có khả năng cắt đứt trái đất phun ra từ lòng bàn tay của bà ta, đánh về phía đám người Trịnh Nam Thiên. Phan Lâm lập tức chạy tới, vội vàng khoanh tay, ra tay mạnh mẽ đón lấy. Cơ thể anh lùi lại nửa mét, nhưng mọi người vẫn ổn. Thân thể võ thần. Cốc chủ Hồng Nhan cốc hơi sừng sốt. Mau rời khỏi đây! Phan Lâm quay đầu quát. Mọi người không dám do dự, lập tức chạy trốn khỏi sân thi đấu. Thật thú vị, đã lâu không gặp người như vậy. Anh còn lĩnh ngộ được thân thể võ thần. Chẳng trách, anh lại dám để tôi vào Giang Thành. Hóa ra là như vậy. Cốc chủ Hồng Nhan cốc nói xong, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng riêng cái này thì vẫn không thể đấu được với tôi đâu. Tuy thân thể võ thần cường hãn, nhưng cũng không phải là tuyệt kỹ bất phàm. Tôi muốn giết anh vẫn không khó. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, đôi tay của cốc chủ Hồng Nhan cốc giơ lên không trung và cánh tay mảnh khảnh lượn lờ như một con rắn. Sau đó, một lực lượng hủy diệt hình thành xung quanh Phan Lâm, sắc mặt của Phan Lâm đen lại, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lập tức, anh vừa di chuyển, một loạt tiếng nổ kinh hoàng lập tức nở rộ khắp người anh. Thật là một động thái kỳ lạ. Theo quan điểm của người thường, phương pháp của Hồng Nhan cốc chủ này quả thực là huyền bí rất cổ xưa. Và những vụ nổ này đặc biệt kỳ lạ. Nó không tấn công và xé xác Phan Lâm. Nó rất mềm. Những tia sáng bắn tung tóe đánh vào người của Phan Lâm. Sau khi vụ nổ xảy ra, Phan Lâm không cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Như thể mình vừa ở trong một cơn lốc nhỏ. Cơn lốc qua đi, mọi người vẫn bình an vô sự. Nhưng Phan Lâm chưa bao giờ tin rằng thủ đoạn này lại đơn giản như vậy. Phải có một cái gì đó khó khăn. Anh cúi đầu nhìn xuống kiểm tra thứ gì đó. Không bao lâu sau, rốt cuộc thì Phan Lâm cũng tìm ra được cái kỳ lạ khác lạ. Sau đó anh mới nhận ra là trên bề mặt da xuất hiện một màng khí mỏng như là một tấm màn tre. Khí bao trùm lên người anh như một lớp áo. Vừa thúc khí, sức mạnh của anh đã hoàn toàn bị khí tức này chặn lại. Nói cách khác, khí tức này hoàn toàn phong ấn nội lực của anh. Bây giờ Phan Lâm, ngoài dùng sức mạnh của cơ thể thì không thể dùng bất cứ phương tiện nào, cho dù là đúc kim bạc. anh cũng chỉ có thể dùng tay để đúc kim châm, không thể dùng khí ngự châm nữa. Làm sao có thể chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm khó coi. Lâm Thần Y, chiêu thức này không tệ, đúng chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nói, rồi lại gật đầu nhảy lên cao 10 mét, đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm định lui lại, không dám đối đầu với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng bên kia không cho anh một cơ hội nào cả. Trước khi bà ta tiếp đất, một cỗ áp lực kinh khủng đã đánh về phía Phan Lâm. Lập tức chân của Phan Lâm chìm xuống đất. Thái Sơn Chấn! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên, bộ dạng của Phan Lâm lại cúi xuống, mà mặt đất dưới chân anh thì cũng sụp đổ. Toàn bộ sân bóng bị xé toạc, xuất hiện những vết nứt rộng lớn nửa mét. Ai đó đã nhận thấy cuộc giao tranh ác liệt ở đây và ngay lập tức gọi cho đội tuần tra và bảo vệ. Lâm Thần Y, người đó là ai vậy? Bà ta đến tìm Lâm Thần Y để làm gì? Dừng tay ngay! Một nhóm nhân viên an ninh lao vào. Phan Lâm thở gấp, lập tức hét lớn, đừng qua đây, đi mau! Nhưng quá trễ rồi, kiến hôi! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lần nữa chế nhạo, trực tiếp giơ tay kia lên đánh về phía những người này. Thi thể của một nhóm nhân viên an ninh trực tiếp bị đập thành nhiều mảnh, biến thành nước sốt thịt, chết ngay tại chỗ. Đồng tử của Phan Lâm mở to. Lâm Thần Y, bọn họ đều nói y thuật của anh xuất sắc. Sau này tôi sẽ vỗ người của anh thành bột, không biết anh có cứu được hết không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nheo mắt cười lạnh. Hai mắt của Phan Lâm lập tức đỏ lên. Lời nói của cốc chủ Hồng Nhan Cốc khiến cho Phan Lâm phẫn hận thấu trời. Vào giờ phút này, anh nóng lòng muốn chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Cho dù có chết, anh cũng sẽ cắn đứt một mảng thịt trên người của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng anh hiểu, anh càng tức giận thì càng rơi vào bẫy của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Liều lĩnh, đó là đi tìm đường chết. Tuy rằng Phan Lâm có tài lớn, từ vài tuổi anh đã bắt đầu nghiên cứu y thuật, mới tu luyện được 20 năm. Làm sao anh có thể sống sót trước mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã tu luyện gần 100 năm đây? Liều lĩnh sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không kém anh ta. Phương pháp kỳ lạ sao? Phan Lâm cũng không có lợi thế. Ngay cả phương pháp tu luyện của Hồng Nhan Cốc chủ cũng là vô song. Thậm chí người ta còn sử dụng nhiều. Cho dù mỗi ngày Phan Lâm đều dùng hoa cỏ lạ để tắm, thì anh cũng tuyệt đối không thể sánh được. Trong tình huống này, trốn là khôn ngoan nhất. Ngay lúc đó, Phan Lâm cũng biết mình không thể tiếp tục đánh nữa. Nếu không, nhất định anh cũng sẽ chết như vậy. Vẫn phải trốn. Nhưng vào lúc này, làm thế nào mà anh lại trốn được cốc chủ Hồng Nhan Cốc đây? Người đã vô lương tâm, lại tùy ý có thể giết người. Cút ngay, đừng có tới đây! Phan Lâm hét lên với các nhân viên dân vận động đang sợ hãi đứng phía xa. Làm sao mọi người có thể dám bước tới nữa chứ? Lập tức quay người và chạy đi. Nhưng vì Phan Lâm phân tâm, Hồng Nhan Cốc chủ trực tiếp gia tăng sức mạnh. Lập tức Phan Lâm quỳ gối trên mặt đất. Khi đầu gối chạm đất, toàn bộ mặt đất của sân vận động nổ tung, mặt đất chìm xuống dưới, sân vận động tan tành. Cánh tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhẹ nhàng nâng lên và sau đó cả người rơi từ giữa không trung xuống. Mặc dù bà ta không tiếp tục đi về phía Phan Lâm, nhưng áp lực không khí trên đầu của Phan Lâm khiến cho anh khó có thể đứng thẳng. Bà ta dẫm lên trên mặt đất vỡ nát, yên lặng nhìn Phan Lâm, trong mắt đã tràn đầy vẻ vui đùa. Thân thể của chiến thần sao? Quả thực rất mạnh mẽ, nhưng không khó để phá vỡ nó. Lâm Thần Y, anh đã từng nghe nói đến Thiên Huyền Thập Tam Chỉ chưa? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói. Thiên Huyền Thập Tam Chỉ sao? Bà... Làm sao mà bà làm được chuyện này chứ? Hai mắt của Phan Lâm trợn to. Phương pháp độc đáo Thiên Huyền Thập Tam Chỉ là dùng ngón tay để chỉ vào 13 điểm nguy hiểm nhất trên cơ thể của một người và mở tất cả chúng ra. Đây là một ngón tay gây chết người. Nó cũng có hại nhất cho cơ thể con người. Tôi nghĩ thế này đi. Ngón tay sẽ không giết anh, nhưng nó sẽ tiêu hao năng lượng của anh. Nếu cơ thể võ thần của anh không vận động nhiều, thì chắc chắn là không thành vấn đề. Đúng chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nhạt, rồi lao người tới, hai tay như có điện. 10 đầu ngón tay nặng nề điểm lên trên người của Phan Lâm. Chiêu thức 13 ngón tay gần như ngay lập tức đã đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm cũng biết mình sẽ không tiếp tục được như vậy nữa. Anh cố gắng hết sức để đánh một cái vào trán của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị hạ gục. Phan Lâm cũng phun ra một ngụm máu. Sau đó lồng ngực không ngừng phập phồng, thân thể run rẩy kịch liệt. Sức mạnh thiên huyền thập tam chỉ đã tác động lên anh. Phải nói rằng sức mạnh của chiêu thức này thật sự đáng kinh ngạc. Nếu một người bình thường bị chiêu thức này đánh trúng, e rằng thân thể sẽ trực tiếp nổ tung thành từng mảnh, không còn đến xương cốt. Và anh ta sẽ chết hàng trăm lần. Nhưng Phan Lâm ngoan cố chống cự chiêu thức thiên huyền thập tam chỉ này. Tuy cốc chủ Hồng Nhan Cốc có một nhược điểm là bà ta sử dụng được thiên huyền thập tam chỉ, đổi thành người khác có lẽ sẽ không đủ để phá vỡ võ công của Phan Lâm. Sức mạnh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc cao hơn một vài cấp so với tông chủ huyết quỷ. Đồ khốn! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sờ chán, vẻ mặt lạnh lùng, muốn lao về phía Phan Lâm, trực tiếp lấy mạng sống của Phan Lâm. Nhưng vừa cử động, cơ thể của bà ta khẽ run lên như có dòng điện chạy qua. Di chuyển mắt nhìn xuống, sau đó bà ta mới phát hiện trên cằm của mình xuất hiện một cây kim bạc ngắn nhỏ xíu. Thì ra, khi Phan Lâm đưa tay lên đỡ thì miệng vẫn ngậm kim bạc. Anh ta đã cắm một cây kim châm vào cằm của bà ta. Tuy một cái kim này không đủ để giết chết bà ta, nhưng nó khiến cho thần kinh của bà ta có chút rối loạn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày. Vào lúc này đột nhiên Phan Lâm giơ hai tay lên, thổi bay khí tức trên đầu, sau đó liều mạng lao tới. Tìm chết! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười vươn tay ra. Phan Lâm nghiến răng giơ lên lòng bàn tay, thật sự là đối đầu với bà ta. Cánh tay của Phan Lâm điên cuồng run lên, cơ thể của Phan Lâm vẫn thúc giục, nhưng anh không bị bất kỳ thương tích nào. Ngược lại, lợi dụng tình huống để ra tay tấn công quyết liệt Hồng Nhan Cốc chủ. Mỗi một cú đấm, mỗi một bàn tay đều phóng ra kim bạc, nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc không phải là người ăn chay. Phan Lâm không thể so sánh với tốc độ và sức mạnh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Thân hình của bà ta không ngừng né tránh và chuyển trực tiếp tránh thoát khỏi nắm đấm của Phan Lâm. Tuy bị công kích của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đánh trúng, nhưng Phan Lâm không có thời gian để né tránh nữa, đành phải chịu đựng. Sau khi lùi về phía sau, thì Phan Lâm không còn né tránh được nữa. Anh bị đánh rất mạnh. Cái giá phải trả là hơi thở của anh gần như là sắp tắt thở. Người không thể không lùi lại, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở gần như là kiệt sức. Một khi hơi thở cạn kiệt, cơ thể võ thần sẽ không thể duy trì được nữa. Kết quả, Phan Lâm chỉ có thể chờ chết. Vậy phải làm như thế nào đây? Đã rơi vào con đường tuyệt vọng. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, nắm chặt nắm tay lại. Bỗng nhiên, anh vừa mới nghĩ tới cái gì đó. Liếc mắt nhìn về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Đột nhiên, Phan Lâm xoay người, nhanh chóng chạy trốn. Nhát gan! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bật cười. Thật đáng tiếc, anh không thể trốn thoát. Nói xong, vội vàng đuổi kịp. Hôm nay, nếu như bà ta không giết được Lâm Thần Y, thì bà ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thiên huyền thập tam chỉ đã tiêu hao 2/3 khí lực của Phan Lâm. Hơn nữa, chủ yếu chiêu thức của Hồng Nhan Cốc chủ là tiêu hao nguyên khí. Từ lâu, linh khí trong cơ thể của Phan Lâm đã bị tước đoạt và tiêu hao cực lớn. Thân hình yếu ớt, khó giữ được lâu. Thể khí tuy mạnh, nhưng cần phải dựa vào khí lực. Nếu như khí lực và nội lực của Phan Lâm không đủ sâu, cho dù thân thể của anh có cường đại đến đâu, thì anh cũng không thể nào bất khả chiến bại. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc biết rõ điều này. Phan Lâm đương nhiên là rất xấu hổ khi bị bà ta tấn công. Tuy cơ thể của Phan Lâm không chịu đựng được lâu, nhưng nó vẫn còn đó. Vì vậy, bây giờ cốc chủ Hồng Nhan Cốc không thể không giết chết Phan Lâm. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhất quyết phải tấn công và giết chết Phan Lâm. Anh mạnh mẽ bỏ chạy ra ngoài sân thi đấu. Anh cởi bộ đồ, kéo tay áo che mặt. Động tác này khiến cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc đặc biệt bối rối. Cái này để làm gì chứ? Nhưng bây giờ bà ta lại lười suy nghĩ thêm, đuổi theo Phan Lâm. Phan Lâm cực nhanh đóng sầm cửa ra ngoài. Mà bên ngoài sân bóng, các cuộc tuần tra đã được sắp xếp. Một số lượng lớn tuần tra đã tập hợp. Nhiều võ sĩ cũng đã đến. Rốt cuộc, những gì xảy ra bên trong sân vận động là một trận tàn sát võ lâm. Cho nên người bình thường đương nhiên là không thể đối phó với những chuyện như vậy được. Nhưng thực lực của những võ sĩ được gọi là chính thức này còn kém xa cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Ai? Dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Người tuần tra bên ngoài nói, nhưng cả hai đều phớt lờ. Phan Lâm trực tiếp nhảy lên nóc xe, lao về phía đường phố. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vận khí bay theo một cách nhẹ nhàng. Cuộc truy đuổi như tiên tử đã gây ra náo động tại hiện trường. Thật là một sức mạnh kinh khủng. Trời ạ, hai kẻ đeo mặt nạ này là ai vậy? quá kinh hãi. Tôi nghĩ dáng người của người đàn ông trong số họ có chút giống với Lâm Thần Y đó. Sao, anh có nhầm không? Ai có thể đuổi theo Lâm Thần Y chạy loạn được chứ? Nhưng võ sĩ đó giật mình sợ hãi. Không ai trong số họ dám đuổi theo. Họ cảm nhận được sức mạnh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Chỉ thấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc vỗ lưng Phan Lâm một cái. Một trận gió dữ dội đập vào Phan Lâm. Phan Lâm trực tiếp lăn vài vòng về phía trước, hất đổ mấy cái thùng rác và cây đèn đường. Sau đó anh vội vàng đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Anh thở dốc, trong người không còn nhiều khí tức nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười ngạo nghễ. Lâm Thần Đi, tôi xem anh có thể trụ được bao lâu. Nói xong tiếp tục oánh khí Phan Lâm. Tốc độ của Phan Lâm không nhanh, anh hoàn toàn không thể thoát khỏi cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Và chỉ có thể cố hết sức để chịu đựng sự công kích của bà ta chạy về phía trước. Mỗi khi bị đánh gục, anh ta sẽ không tuyệt vọng mà đứng lên, sau đó tiếp tục lao về phía trước. Những người qua đường sợ hãi bỏ chạy. Cả phố ầm ĩ. Phan Lâm nghiến răng, không dám dừng lại. Cuối cùng anh đã đến đích, Bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày, cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ ra được âm mưu gì. Phan Lâm tiếp tục chạy chậm về phía bệnh viện. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc có chút nóng này, bèn tập trung toàn lực đập vào lưng của Phan Lâm. Lần này Phan Lâm trực tiếp phun ra máu, loạng choạng đi về phía trước. Anh lăn vài vòng trên mặt đất, da thịt trên lưng đã bị thương máu nhỏ ra. Thân thể võ thần sắp hỏng mất. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vui mừng khôn xiết, nhưng Phan Lâm vẫn không nằm trên mặt đất. Anh đứng dậy đi thẳng vào cổng bệnh viện. Lần này tôi xem anh đi đâu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc trực tiếp rơi xuống từ bầu trời. Sau đó lộ ra sát khí, khóe miệng của bà ta nhếch lên, sải bước đi vào bên trong. Bà ta có thể ngửi thấy mùi máu của Phan Lâm. Bà ta có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh. Lúc này bà ta biết Phan Lâm đã đến khu nhà xác rồi. Vội vàng vào nhà xác như vậy sao? Không sao đâu, tôi sẽ hạ cục anh. Hồng Nhan Cốc chủ đi xuống cầu thang. Bà ta nhanh chóng đuổi theo Phan Lâm. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc trực tiếp đá tung cánh cửa. Cánh cửa thép bị bà ta đạp vỡ. Bên trong nhà xác, một mình Phan Lâm hút thuốc đứng ở trước cái xác cháy đen. Lúc này, người anh đã bê bết máu, nhưng anh đã lấy khăn tay trong túi ra và lau mặt cho mình, vuốt thẳng tóc, da vẻ tươm tất, sạch sẽ, muốn chết. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh. Còn có lời chăn chối cuối cùng nào không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tươi cười hỏi. Phan Lâm hít một hơi khói, đẩy tử thi vào bên trong tù thi thể, sau đó gàn giọng nói. Tôi muốn nhìn thấy mặt của bà. Bà giết tôi đi. Sau này có làm ma, tôi cũng sẽ không buông tha cho bà đâu. Tôi phải nhớ kỹ khuôn mặt của bà. Không chết đi, tôi lại quên mất. Bà có dám cho tôi xem không? Không buông tha cho tôi sao? Khi làm người, anh đã không thể đấu lại tôi. Thì làm sao khi thành ma rồi? Anh có thể giết tôi chứ? Được, được thôi. Tôi sẽ thỏa mãn anh. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bật cười, bà ta cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt và đi về phía Phan Lâm một cách man dợ. Anh có thể nhìn thấy tôi. Bây giờ để tôi tiễn anh về Tây Thiên nào. Nói xong, bà ta hội tụ một nguồn năng lượng đáng sợ trong lòng bàn tay, chuẩn bị đập Phan Lâm thành từng mảnh. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân vội vàng ở ngoài hành lang. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sừng sốt trong chốc lát, rồi đột nhiên quay người lại. Sau khi thấy một lượng lớn phóng viên lao vào và vô số ánh đèn flash chiếu thẳng vào Phan Lâm và cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cái gì? Khuôn mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhanh chóng thay đổi. Đột nhiên, Phan Lâm bước về phía các phóng viên vừa chạy đến, mỉm cười chào hỏi. Các bạn, trong giới truyền thông, đừng lo. Mặc dù Tiêu Tiểu Thư đã chết trong vụ nổ, nhưng cô ấy đã được chữa trị bằng những kỹ năng y tế tuyệt vời của bản thân tôi đây. Nhìn kìa, cô Tiêu, cô không đứng ở đây được sao? Trời ạ! Lâm Thần Y, quả thật là Lâm Thần Y, xứng với cái danh Thần Y. Tiêu Tiểu Thư cứ như người không bị sao vậy. Cái người vừa rồi cháy đen giống như cô ca, đã trở về nguyên vẹn. Lâm Thần Y quá kinh người có đúng không? Không thể tin được, không thể tin được. Đây là ma thuật của Lâm Thần Y sao? Ngạc nhiên, các phóng viên hết lời khen ngợi, họ liên tục chụp ảnh. Phan Lâm ôm cốc chủ Hồng Nhan Cốc một cách trìu mến và mỉm cười trước ống kính. Đối với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, bà ta đã ngốc tại chỗ. Sau đó, bà ta mới hiểu được tại sao Phan Lâm lại liều mạng chạy đến bệnh viện. Đó là vì Phan Lâm biết, sau khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc gặp tai nạn, bệnh viện nhất định sẽ có một lượng lớn phóng viên tụ tập ở đây. Sau khi vào bệnh viện, Anh dụ cô ta tháo mặt nạ ra, và các phóng viên có khứu giác hơn chó săn chắc chắn đã nhận ra bà ta. Lâm Thần Y xuất hiện, bọn họ đương nhiên là lao thẳng về phía nhà xác. Phan Lâm biết rằng họ sẽ đến sớm, vì vậy anh đã lừa cốc chủ Hồng Nhan Cốc tháo mặt nạ, rồi mọi chuyện xảy ra như mong muốn. Các phóng viên cho rằng Phan Lâm đã dùng y thuật của mình để cứu cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Kế hoạch giả chết của cốc chủ Hồng Nhan Cốc trực tiếp bị phá vỡ. Bà ta không thể vô lương tâm được nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngần người, nhìn đám người truyền thông đó, trong lòng vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp! Anh thật đê tiện! Phan Lâm lấy tay trái của mình và tát thẳng lên mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, giật mình. Hiện trường im lặng, mọi người sững sờ ngay tại chỗ, nhưng Phan Lâm bình tĩnh nói. Tiểu thư, máu mặt của cô không được trơn tru. Cái tát của tôi sẽ giúp cho cô cải thiện tuần hoàn máu trong huyết quản mặt. Đừng lo lắng, đây là phương pháp điều trị bình thường thôi. Nói xong, anh lại xua tay. Một tràng pháo tay nữa lại vang lên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hoàn toàn bối rối. Bà ta đờ đẫn nhìn Phan Lâm, hồi lâu sau mới hồi phục. Cuối cùng thì bà ta run lên, một cỗ sát khí vô hạn bộc phát ra khỏi cơ thể. Tôi sẽ giết chết anh! Bà ta thấp giọng gầm gừ, đầy uất hận. Từ khi lên làm người kế vị, chưa bao giờ bà ta bị sỉ nhục như thế này. Bị tát ở nơi công cộng, đây chỉ đúng là một sự sỉ nhục đối với bà ta. Hơn nữa, bà ta muốn trở thành tiên tử, làm sao có thể chịu đựng được sự thô tục bẩn thỉu và đê hèn này chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc trực tiếp vung tay lên, thực ra là muốn trực tiếp giết chết Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm thì thào, bà có thể giết tôi, nhưng cái giá phải trả là bà phải chôn cùng với tôi. Hồng Nhan Cốc của bà cũng phải đi theo tôi. Dưới bao nhiêu con mắt của truyền hình trực tiếp, bà không thể thoát khỏi mối quan hệ. Nếu cốc chủ Hồng Nhan Cốc cho rằng cuộc sống khiêm tốn của tôi xứng đáng với toàn bộ Hồng Nhan Cốc và tương lai của bà, hoặc thậm chí là tính mạng của bà, thì hãy làm đi. Tôi sẽ không có sức lực để chống lại đâu. Nói xong, Phan Lâm bèn nhắm mắt lại. Giết anh ta đi, rồi thì giết anh ta đi. Anh đứng ở đây, cho bà ta giết đó. Lập tức, bàn tay giơ lên của cốc chủ Hồng Nhan Cốc run lên, vẻ mặt đầy man dợ, phẫn uất vô cùng. Sức mạnh hủy diệt, bạo tàn xoay tròn trong lòng bàn tay. Chỉ cần bà ta đập tay này xuống, thì Phan Lâm sẽ biến thành mảnh thịt và chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng tay của bà ta giơ lên cao, không thể không hạ xuống. Bởi vì bà ta cũng như Phan Lâm nói, không phải là loại người dễ bị oán hận làm cho lóa mắt. Lúc này giết chết Phan Lâm cũng gần giống như là diệt vong. Bởi vì có Trịnh Nam Thiên đứng đằng sau Phan Lâm và sự đóng góp của anh cho quân đội, cho nên cốc chủ Hồng Nhan Cốc không thể không buông tha anh. Chưa kể, giết người nơi công cộng mà lại là một người đóng góp rất nhiều cho xã hội, điều này sẽ tồi tệ như thế nào chứ? Ngay cả khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc cảm thấy rằng bản thân có thể chạy trốn ra hàng ngàn km, biến mất không một dấu vết và trốn thoát đến tận cùng của thế giới, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc bà ta phải từ bỏ tất cả thứ bây giờ mà bà ta đang có và biến mất mãi mãi. Nó có đáng không? Rõ ràng là không đáng. Trong mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, mạng sống của Phan Lâm chẳng đáng là bao, ngay cả khi bà ta nóng lòng muốn giết chết anh. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, tại sao bà lại không động thủ chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Hồng Nhan Cốc chủ tái đi, Phan Lâm lập tức hỏi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô hồn nói. Tiểu tử, tạm thời tôi tha chết cho anh. Nhưng đừng lo lắng, nếu anh không chết bây giờ, không có nghĩa là anh sẽ không chết. Trong tương lai, anh sẽ chết càng thê thảm hơn. Người xung quanh anh cũng sẽ có kết cục thê thảm như vậy thôi. Tôi sẽ biến những người xung quanh anh thành bình thuốc để bọn họ sống một thời gian cũng không chết được. Nhưng mà trong lòng sẽ đầy đau đớn. Tôi muốn tất cả các người sẽ sống không bằng chết. Muốn chết không được, muốn sống không xong. Đây là lời thề từ cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lời nói lạnh lùng dường như áp đảo cả nhiệt độ của tử thi trong nhà xác. Vậy chúng ta hãy chờ xem. Phan Lâm khàn giọng nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc phất tay áo, xoay người rời đi. Bây giờ bà ta không có cơ hội, bà cần phải suy nghĩ cho tương lai. Các phóng viên không biết họ đang nói về cái gì nữa. Có người vội vàng hỏi cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nhưng bà ta đã trở về bộ dạng băng giá, không trả lời bất cứ ai. Phan Lâm đã nghĩ ra lời nói để đối phó, cười nói thẳng. Mọi người không cần làm ầm ĩ. Vừa rồi tôi cùng với Tiêu tiểu thư đây chính là đang tập cảnh quay trong Chiến Hồ 2. Cô Tiêu vừa mới bình phục sau chấn thương. Cô ấy cố ý tập với tôi như vậy. Cô ấy lo lắng rằng sau khi bị thương sẽ không thể diễn bình thường và làm thất vọng người hâm mộ. Vì cô ấy luôn luôn suy nghĩ cho bộ phim này mà. Tốt quá, cô ấy thật là tận tâm, ngạc nhiên, tuyệt vời. Các phóng viên đều đồng loạt giơ ngón tay cái. Cư dân mạng đứng trước camera trực tiếp cũng không khỏi xúc động. Một diễn viên xinh đẹp và tận tâm như vậy, nghiễm nhiên, thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Thật tiếc là cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại không quan tâm đến điều này. Khách sạn không thể ở được nữa. Bà ta trực tiếp theo đệ tử Hồng Nhan Cốc dọn vào một khách sạn ở dưới trướng của Dương Quang. Tống Khang lập tức đưa một lượng lớn phóng viên báo đài tới buổi truyền hình trực tiếp. Đương nhiên Tống Khang biết trên sân vận động đã xảy ra chuyện gì. Ông ta cũng rất sợ hãi. Không còn cách nào khác. Cho dù bên kia muốn giết hết người của Dương Quang, nhưng bây giờ bà ta không đánh người khác. Phan Lâm không thể để xảy ra sai lầm, đành chờ thời cơ đến. Sau khi sắp xếp người của giới truyền thông vào khách sạn, Tống Khang vội vàng chạy tới báo cho Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, mọi việc đã sắp xếp xong. Bọn họ đều đã bị chúng tôi giám sát về mọi mặt. Nhất định sẽ không có bất kỳ vụ nổ nào nữa. Tống Khang kính cẩn nói. Vụ nổ ở khách sạn Hoàng Dạ gây ra như thế nào? Phan Lâm hỏi. Tôi nghe nói rằng vụ nổ được tạo ra bởi các đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ chất nổ nào tại hiện trường, cũng như không thấy bất kỳ khí hay rượu nào. Vì vậy, chúng ta không chỉ theo dõi cốc chủ Hồng Nhan Cốc, chúng ta còn phải giám sát tất cả mọi người ở Hồng Nhan Cốc cùng với bà ta, xem xét cẩn thận. Nếu như những sự cố như vậy vẫn xảy ra, đầu tiên anh phải đứng lên và nói về điều này. Nó chỉ là quay phim thôi. Sau đó lập tức thông báo cho tôi, không bao giờ được để cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc giả chết nữa. Phan Lâm nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Đi xuống, cẩn thận và an toàn. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi hiểu rồi. Tống Khang gật đầu rời khỏi tầng hầm. Phan Lâm thở ra một hơi, mở cửa bước vào phòng. Trong phòng là một nhóm người của Tài Khuyết Thiên Khải. Sức khỏe của bọn họ vẫn đang hồi phục. Những người Tài Quyết Thiên Khải đã theo đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải đi làm cho Hồng Nhan Cốc chủ sợ hãi. Thật sự là người của Phan Lâm và những người Tài Quyết Thiên Khải thật sự kia đã bị giam trong biệt giam của Phan Lâm. Hơi thở của Phan Lâm hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, nhiều chỗ trên người bị thương, có vẻ anh đã bị thương nặng. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói mà không mở mắt ra, ngồi trên ghế sofa uống trà. Trong ba ngày, tôi lo lắng khó có thể cầm cự. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc còn có thể đánh gãy thân thể võ thần của tôi. Tôi không có gì để dựa vào. Phan Lâm thở dài ngồi xuống khàn giọng nói. Cơ thể võ thần của anh là bất khả chiến bại ở cùng cấp độ. Và ngay cả những người có sức mạnh cao hơn anh cũng không thể làm gì được anh. Nhưng nếu anh đụng độ với nhiều người có sức mạnh cao hơn thì cơ thể võ thần của anh không trụ được đâu. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải lắc đầu. Xem ra là tôi đánh giá quá cao thân thể võ thần. Còn tưởng rằng chiếm hữu được thân thể này là bất khả chiến bại. Phan Lâm lắc đầu. Không sai. Thân thể võ thần quả nhiên là bất khả chiến bại. Chính anh cũng không thể đánh bại. Không liên quan gì đến thân thể của anh cả. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhẹ giọng nói. Thân thể võ thần nghĩa là gì? Người khác phá thân thể võ thần của anh như thế nào? Có phải là làm tổn thương thân thể của anh? Không phải, mà là trực tiếp tiêu hao năng lượng của anh. Nó tiêu hao thể lực của anh. Khi thể lực của anh cạn kiệt, không thể duy trì võ thể, tự nhiên có thể giết chết anh. Anh đã nhìn thấy người khác trong anh. Anh đã mất da thịt trước khi thể lực của anh suy kiệt. Vậy không phải là thân thể võ thần yếu đi, mà là thể lực của anh yếu đi. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cầm cái chén đặt xuống và bình tĩnh nói. Thân thể của võ thần là một võ công vượt qua tầm hiểu biết của thế gian. Nó đứng về mặt lý trí. Người có được loại thể chất này đúng là vận khí tốt. Nhưng thực lực bây giờ của anh là không đủ để duy trì nó, cho nên chớ có oán giận. Hãy nâng cao năng lực của bản thân đi. Phan Lâm trầm ngâm, sau đó anh khẽ gật đầu. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói rất đúng. Vậy sao? Anh đến đây để nghe tôi nói thật sao? Lâm Thần Y, tôi không nghĩ anh lại có thời gian nhàn rỗi như vậy đâu. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhìn anh một cách kỳ lạ. Đương nhiên không phải, chỉ là có một chuyện muốn hỏi. Có chuyện gì vậy? Đội tuyệt phạt, khi nào thì họ sẽ đến đây? Ngay khi lời này vừa nói ra, sắc mặt của đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải bèn sừng sốt. Lâm Thần Y, sao anh lại hỏi chuyện như thế này? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải hỏi với vẻ mặt ảm đạm. Điều này Say anh sẽ biết. Tôi muốn biết khi nào thì người của đội tuyệt phạt sẽ đến. Nếu người được cử đến để trừng phạt thì bọn họ có thể đánh bại được cô ta chứ? Họ ở đâu? Lâm Thần Y, tôi cảnh cáo anh không được xúc phạm người của hội nghị. Đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Nếu không, không chỉ có anh chết, đến lúc đó mà nhiều sinh mạng vô tội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tốt hơn hết, anh nên thành thật với tôi đi. Đội trưởng đội tài Quyết Thiên Khải đặc biệt tức giận, đập bàn, nghiêm khắc đứng dậy hét lên. Phan Lâm không ngờ rằng phản ứng của đối phương lại mãnh liệt như vậy. Nhìn chằm chằm vào đội trưởng đội tài Quyết Thiên Khải một lúc lâu, lắc đầu chua xót. Đội trưởng đội tài Quyết Thiên Khải hiểu lầm rồi. Tôi không cố ý nghi ngờ người của bên đại hội. Tôi chỉ nghĩ đến tình hình bây giờ đã không đủ với tôi. Nếu chần chừ thêm 3 ngày, lúc nguy cấp, có lẽ tôi dẫn cốc chủ Hồng Nhan Cốc đi. Dẫn đi sao? Đội trưởng tài Quyết Thiên Khải nhíu mày, có thể xem như là hiểu được ý tứ của Phan Lâm. Anh định dẫn cốc chủ Hồng Nhan Cốc đến thằng đại hội để cô ta nhận trừng phạt sao? Đúng, Phan Lâm gật đầu. Mánh khóe là một thủ đoạn hay, nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể biết gì về tuyên phạt. Làm thế nào để có thể biết được đây? Tôi không nói dối anh. Tuyên phạt là cơ mật rất quan trọng và bí mật loại A. Tôi không biết tất cả mọi thứ về nó. Tôi chỉ chịu trách nhiệm về đơn tố cáo. Còn về hình phạt, đó không phải là của tôi. Tôi không có trách nhiệm gì cả. Tôi cũng không biết tuyệt phạt là một người hay là một phương pháp nào đó. Và tôi cũng không biết sự tàn ác của việc tuyệt phạt đã đạt đến mức nào. Tôi chỉ biết một điều, và đó là kết cục của đối đầu chống lại tuyệt phạt sẽ rất thảm. Cái đó, có người đối đầu với nó sao? Đó là nhiều năm về trước, có lẽ là hơn 100 năm trước. Một người từ chối chấp nhận tuyệt phạt và muốn trở thành kẻ thù của chúng tôi. Vì vậy, anh ta đã gọi những người có quyền lực trên thế giới. Mục đích là để xóa bỏ tuyệt phạt. Nhưng kết quả là thế này. Không còn xương người, và thành phố nơi những người này đang ở cũng phải trả một cái giá rất đắt. Điều này có kinh khủng không? Phan Lâm cau mày. Lâm Thần Y, chuyện này đến cùng là không có cách giải quyết. Anh có thể kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, anh sẽ bình yên. Nếu không kéo dài được, thì đó là số mệnh. Nhưng anh vẫn có cách để cứu mạng mình. Đó là để cho chúng tôi đi. Tôi sẽ đưa anh trở về xưng tội. Anh có thể xin hội nghị che chở. Trước hội nghị, tôi tin Hồng Nhan Cốc Chủ không dám làm loạn. Đương nhiên, tôi chỉ có thể bảo vệ anh. Về phần người của Dương Quang, tôi không thể làm gì hết. Đội trưởng tài Quyết Thiên Khải khàn khàn nói. Vậy, tôi phải cảm ơn anh. Phan Lâm mỉm cười, anh đứng thẳng dậy, xua tay rồi quay người rời đi. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng. Nếu mọi chuyện thật sự chuyển biến không thể cứu vãn, vậy thì tôi, Phan Lâm tôi sẽ cùng chiến đấu với bà ta. Vậy thì anh sẽ chết. Đội trưởng tài Quyết Thiên Khải lắc đầu. Không, không nhất định sẽ phải chết. Phan Lâm đứng ở cửa, khẽ quay đầu lại trầm giọng nói. Anh không phải là người duy nhất có thể cấm vận. Không phải là lực lượng của Hồng Nhan Cốc Chủ không thể thắng được. Nếu như tôi thật sự tới đó, có lẽ tôi cũng sẽ phạm phải một số sai lầm không thể tha thứ, là một số việc tàn nhẫn và vô nhân đạo. Nhưng chỉ cần tôi có thể bảo vệ những người xung quanh mình, tôi nghĩ những điều này không xấu. Dù sao thì con người vẫn luôn ích kỷ. Lời nói vừa dứt, Phan Lâm bèn rời đi. Đội trưởng tài Quyết Thiên Khải ngơ ngác nhìn ra cửa. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến điều gì đó, nên anh ta rất kích động, vội vàng đứng dậy hét lên. Anh Lâm! Lâm Thần Y! Tuy nhiên, Phan Lâm đã biến mất. Để đội trưởng tài Quyết Thiên Khải ở đây, Phan Lâm đã biến trở về bộ dạng bình thường, đi thẳng đến gặp Lý Hải Vân. Lúc này anh đang buồn bực, không biết phải làm sao, trong lòng anh chỉ nghĩ đến người phụ nữ này. Dương Quang. Lúc này Lý Hải Vân vẫn đang ngồi trong văn phòng để xử lý tài liệu, dồn lại trong khoảng thời gian này. Nhìn người phụ nữ chăm chỉ đứng trước núi tài liệu, Phan Lâm không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Làm sao anh lại đến đây? Có lẽ là nhận thấy có người ở cửa, Lý Ái Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy người ở cửa là Phan Lâm, cô rất ngạc nhiên. Anh có chút buồn chán, bèn tới chỗ em tán gẫu thôi. Phan Lâm cười. Em bận lắm, nhưng cũng đã đến giờ ăn tối, hay là đi ăn cơm thôi. Lý Ái Vân giả vờ nhìn điện thoại, rồi cất giấy tờ đi. Anh biết có một cửa hàng ăn ngon lắm. Phan Lâm cười. Được rồi, đi thôi. Lý Ái Vân bình tĩnh nói, cô muốn mặc áo khoác vào, nhưng đúng lúc này thư ký đột nhiên vội vàng chạy tới. Chủ tịch, không ổn rồi, tên kia lại tới nữa. Sắc mặt của thư ký tái nhợt, vội vàng nói. Cái gì? Lý Ái Vân giật mình, vẻ mặt mất tự nhiên. Phan Lâm bên cạnh bối rối. Ai ở đây vậy? Tuy nhiên, không đợi anh hỏi thêm, một tiếng bước chân giòn giã từ lối vào thang máy bước thẳng về phía anh. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông lịch thiệp với cặp kính vàng và áo sơ mi trắng bước vào văn phòng. Cô Vân sắp tan làm rồi sao? Vị khách mặc kệ Phan Lâm, chỉ nhìn Lý Ái Vân cười. Vậy thôi, cùng nhau đi ăn cơm đi. Có một con ruồi khác quấy rối Lý Ái Vân sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng cũng khá tò mò. Anh thừa nhận hai chữ Phan Lâm vẫn còn mang tiếng xấu ở Giang Thành. Nhưng mọi người đều biết Lý Ái Vân bị thu hút bởi Phan Lâm. Ngay cả khi ai đó yêu cái đẹp, họ đặc biệt sẽ mạnh mẽ. Nhưng không nên có gan cướp một người phụ nữ từ Phan Lâm, có phải không? Anh chàng này sao lại mạnh mẽ chạy vào đây hái hoa chứ? Anh Chu, xin anh hãy tự trọng hơn. Chồng tôi đang đến đây rồi. Vẻ mặt của Lý Ái Vân lạnh lùng bình tĩnh nói. Chồng cô sao? Người đàn ông lịch lãm liếc xéo Phan Lâm, sau đó bật cười. Tôi nhớ ra rồi, là Phan Lâm nổi tiếng ở rể của Giang Thành có đúng không? Không thành vấn đề, vì chồng cô cũng ở đây. Thôi thì đi ăn cùng nhau luôn. Lời nói của anh ta khiến cho mọi người ngạc nhiên. Anh Chu, tôi không có thời gian để đùa với anh tránh ra đi, đừng có quấy rầy tôi nữa. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Quấy rối sao? Cô Ái Vân, tôi là bàn công việc với cô, nhưng cô chưa bao giờ cho tôi cơ hội. Làm sao lại thành quấy rối cô rồi? Người đàn ông họ Chu nheo mắt cười. Anh tới tìm tôi, không phải bàn chuyện công việc, cũng không phải là việc chính gì cả. Anh định nói chuyện gì với tôi đây? Lý Ai Vân ậm ừ. Đừng lo lắng, đó không phải là tình cảm. Tôi đến đây để nói chuyện với cô về Lâm Thần Y. Người đàn ông cười nói. Lý Ai Vân rùn lên khi nghe thấy những lời này. Phan Lâm đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông. Ở đây không tiện. Đi thôi, cô Ái Vân. Tôi đã đặt chỗ rồi. Chồng cô cũng đi cùng đi. Chúng ta ngồi ăn cơm rồi nói chuyện. Người đàn ông mỉm cười và quay người đi. Mặt Lý Ái Vân vừa đỏ vừa trắng, do dự hồi lâu cô mới đi theo. Ái Vân, đừng đi, để anh xem một chút. Phan Lâm nói, đó là về Lâm Thần Y, em nên hỏi rõ ràng. Lý Ái Vân thì thào nhanh chóng đuổi theo. Phan Lâm bất lực. Người đàn ông đặt chỗ ở nhà hàng đối diện công ty. Mọi người băng qua đường, vào nhà hàng ăn tối. Người đàn ông có vẻ thích đồ ăn trong nhà hàng này. Mặc dù bàn không lớn, tuy nhiên anh ta gọi một bàn đầy món và nhanh chóng ăn. Anh ta ăn nhanh nhưng hành động lại rất tào nhã, không có chút thô lỗ nào. Với khuôn mặt tuấn tú của anh ta, những phụ nữ độc thân trong nhà hàng đều liếc nhìn, nhưng Phan Lâm và Lý Ái Vân thì không hề động đậy. Tại sao cô không ăn? Không phải là muốn ăn tối sao? Người đàn ông cười hỏi. Anh Chu, hết lần này đến lần khác anh đến công ty tìm tôi, anh muốn làm gì đây? Không phải vừa rồi anh nói muốn cho tôi biết về Lâm Thần Y sao? Bây giờ nói cho tôi biết được chưa? Lý Ái Vân hỏi. Xin lỗi, tôi thích đồ ăn ở nhà hàng này quá. Người đàn ông lau miệng và nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trang nhã cười. Kỳ thực thì cũng không phức tạp lắm đâu. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Lâm Thần Y của cô đã chết rồi. Đã chết rồi sao? Phan Lâm và Lý Ái Vân đều kinh ngạc. Anh Chu, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Cô Ái Vân, cô không phải là Võ Lâm nên không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu. Nhưng cô cũng sẽ xem truyền hình trực tiếp chứ. Cô có biết về sự thay đổi nữ chính của bộ phim Chiến Hồ 2 do Lâm Thần Y đầu tư không? Đương nhiên biết. Thực ra nữ chính trước đây là chị họ của tôi. Nhưng bằng cách nào đó thì cô ấy đã bị đạo diễn Tống thay thế. Lâm Thần Y sáng suốt, không dám thay đổi sao? Cô có biết bây giờ nữ chính là ai không? Ai vậy? Kẻ thù của Phan Lâm và kẻ mà Lâm Thần Y không thể đối phó được đâu. Người đàn ông hạ giọng cười. Lý Ái Vân giật mình, ngây người nhìn người đàn ông. Có một mớ hỗn độn trong đầu của cô. Rõ ràng là cô vẫn không hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn ông này. Nữ chính là kẻ thù nào vậy? Tại sao Lâm Thần Y lại chết chứ? Người này đang nói về cái gì vậy? Anh ta không bị điên đấy chứ? Lý Ai Phần có chút tức giận, nghiêm túc nói. Anh Chu, nếu anh ở đây tìm tôi đùa vui, thật xin lỗi, tôi không có thời gian ở bên anh. Bữa cơm này tôi chiều đãi, anh từ từ dùng đi. Phan Lâm, đi thôi, đổi quán ăn khác. Phan Lâm đứng dậy, nhưng người đàn ông không vội vàng, anh ta cười nói thẳng. Cô Ái Vân, cô Lý Cầm là chị họ của cô ấy cũng biết Chủ tịch Lâm và có quan hệ thân thiết. Tại sao anh ta lại đột nhiên loại bỏ cô Lý Cầm mà thay bằng một người phụ nữ không rõ lai lịch làm nữ chính chứ? Còn người phụ nữ đóng nhân vật chính, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cảnh quay trực tiếp. Ngay khi vừa rời khỏi cảnh quay trực tiếp thì Hoành Dạ đã xảy ra một vụ nổ. Cô còn chưa nghĩ đến những điều này sao? Cô có thực sự tin rằng Dương Quang, Pia làm cho công chúng không? Lẽ nào cô thực sự tin tưởng những phát ngôn của Dương Quang mà không tự mình phán đoán một chút sao? Ngay khi những lời này nói ra, Lý Ái Vân lập tức dừng lại, đồng từ hơi co rút lại. Ái Vân, đây là chuyện của Lâm Thần Y, vậy thì em không cần phải suy nghĩ nữa. Lâm Thần Y sẽ lo liệu, đi thôi. Phan Lâm lập tức đứng lên thuyết phục, nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông cười nói. Quả nhiên là đồ phế vật ăn cơm mềm, lúc này anh còn đang nghĩ đến người khác cắm sừng anh sao? Phan Lâm, anh tưởng rằng sẽ không có việc gì sao? Tôi nói cho anh biết, anh cũng sắp xong đời rồi. Anh nói cái gì? Lông mày của Phan Lâm cau lại, anh lạnh lùng quay đầu nhìn anh ta. Ai xong đời chứ? Phan Lâm đương nhiên rất khó chịu với cái tên này, nhưng anh không thể vội vàng. Đầu tiên phải tìm ra anh ta là ai đã. Người đàn ông này biết rõ cốc chủ Hồng Nhan Cốc và Lâm Thần Y là kẻ thù của nhau, có thể anh ta là một võ sĩ. Rốt cuộc, có những người trong võ lâm và xuất thân ẩn cư mới biết được cốc chủ Hồng Nhan Cốc là ai. Người thường làm sao có thể nhìn ra thân phận của bà ta chứ? Nhưng người kia nói anh ta đã biết rõ tất cả. Điều đó có nghĩa là gì đây? Tại sao? Phan Lâm, anh còn không biết sao? Bây giờ có người đang để mắt tới Lâm Thần Y. Vậy thì đám người đó nhất định sẽ tìm Lý Ai Vân gây phiền phức và dùng cô ấy để ép Lâm Thần Y phải phục tùng. Những người đó rất cố chấp. Muốn sống được thì tránh xa Lý Ai Vân ra. Nếu không, không ai có thể giúp anh đâu. Người đàn ông cười híp mắt nhìn Phan Lâm. Thật sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng chuyện của vợ chồng tôi cũng không thể để cho người ngoài xen vào đâu. Tạm biệt. Phan Lâm nói, anh muốn Lý Ái Vân rời đi. Lý Ái Vân do dự, không có cự. Nhưng khi Phan Lâm chuẩn bị rời khỏi nhà hàng cùng với Lý Ái Vân, thì một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa, ngăn cản hai người họ. Sao? Lông mày của Phan Lâm đột nhiên nhăn lại thật chặt. Anh Phan Lâm, tôi nghĩ là anh nên rời đi. Nếu không có mặt của Lý Ái Vân, có lẽ bây giờ anh đã nằm trên đường rồi. Anh đừng vô liêm sỉ. Tôi có chuyện muốn nói với Lý Ái Vân. Anh đi đi. Người đàn ông ngồi trên ghế, lau miệng, cười nói. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, nhưng anh đã kiềm chế kịp thời. Nếu không phải lo lắng bị bại lộ thân phận, làm sao Phan Lâm có thể chịu được chứ? Nếu cốc chủ Hồng Nhan Cốc biết Phan Lâm chính là Lâm Thần Y, ngay từ đầu, bà ta đã nhất định sẽ tấn công Lý Ái Vân và thậm chí mọi người xung quanh Lý Ái Vân. Khi đó, ngay cả Trịnh Tú Lan cũng không thể thoát khỏi bàn tay thâm độc của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cho dù bây giờ Phan Lâm muốn thú nhận tất cả, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, anh ta vẫn phải che giấu thân phận của mình. Phan Lâm cúi đầu nghĩ cách giải quyết tình huống này, nhưng Lý Ái Vân đã đứng lên tức giận nói. Anh định làm gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn hạn chế tự do cá nhân của chúng tôi sao? Anh có tin bây giờ tôi gọi cảnh sát hay không đây? Chủ tịch Vân, cô có thể chọn báo cảnh sát, nhưng hậu quả không phải là cô có thể chịu được đâu. Hãy để tôi nói như thế này nhé. Tôi đến gặp cô là vì muốn cô giúp tôi kết nối với Lâm Thần Y. Tôi muốn hợp tác cùng với anh ta. Nếu cô từ chối hoặc báo cảnh sát, thì tôi chỉ có thể là kẻ thù của anh ta thôi. Lúc đó, Lâm Thần Y không chỉ đối mặt với kẻ thù của anh ta, mà còn cả tôi nữa. Tôi không nghĩ điều đó cho Lâm Thần Y được. Cô nghĩ như thế nào? Người đàn ông mỉm cười không hề kiêu ngạo hay hấp tấp nói. Vẻ mặt của Lý Ái Vân rất kỳ lạ khi cô ta nghe thấy điều này. Cô vẫn chưa hiểu ra ý của người đàn ông này, nhưng cô nghe được một chút, có vẻ như Lâm Thần Y đang gặp nguy hiểm. Lý Ái Vân nhìn người đàn ông trước cửa. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ, mặc vest đen, khuôn mặt đầy quyền lực. Đã là mùa đông rồi, người đàn ông này mặc ít như vậy. Hơn nữa, làn da vẫn còn nóng. Rõ ràng không phải là người thường. Cô do dự một chút, quay đầu nhìn Phan Lâm, cẩn thận hỏi. Phan Lâm, anh nghĩ như thế nào? Hai người không rõ lai lịch, không cần nói thêm gì nữa. Đi thôi, Phan Lâm nói. Nhưng bên chủ tịch Lâm... Nếu anh ta thật sự muốn tìm chủ tịch Lâm hợp tác, anh ta có thể tự mình tìm. Tại sao phải tìm em chứ? Anh nghĩ bọn họ đa số là những kẻ lừa đảo thôi. Phan Lâm nói. Lý Ái Vân im lặng. Cô sờ lên chiếc cằm thanh tú, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Phan Lâm, nếu không chúng ta ngồi xuống nghe anh ta nói đi. Dù sao thì cũng không có gì để mất cả. Nếu người này chỉ là muốn trêu đùa chúng ta, vậy thì lúc đó rời đi cũng không muộn. Được rồi. Phan Lâm có thể biết rằng Lý Ái Vân vẫn đang lo lắng cho Lâm Thần Y. Xét cho cùng thì Lâm Thần Y là ân nhân của cô ấy. Lý Ái Vân đi thẳng đến trên bàn ngồi xuống. Anh có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói ra đi. Phan Lâm không đi được. Muốn đuổi anh ấy đi, tôi cũng đi. Cô Lý Ái Vân thật là tình cảm và chính trực. Được rồi, tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Người đàn ông mỉm cười và nói. Trước tiên, hãy để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Chu Quang và tôi đến từ Trúc Lâm. Trúc Lâm là gì? Trúc Lâm là một thế lực tiềm ẩn, tương tự như Hồng Nhan Cốc. Cô Ái Vân có thể không quen thuộc lắm với người hay vật trong nơi này. Nhưng cô chỉ cần biết một chút, chúng tôi rất có ích với Lâm Thần Y. Thật ra, chính là người mà tổ chức Trúc Lâm phái tôi đến. Nhờ cô giúp tôi tìm Lâm Thần Y. Good. Tìm Lâm Thần Y sao? Điều hấp dẫn nhất ở Lâm Thần Y là kỹ năng y thuật tuyệt vời của anh ấy. Chúng tôi cần tất cả các kỹ năng y thuật của anh ấy. Hãy nói với anh ấy rằng, nếu anh ấy sẵn sàng giao tất cả bí mật y thuật của mình, Trúc Lâm chúng tôi có thể hỗ trợ anh ấy và giúp anh ấy chống lại Hồng Nhan Cốc. Tại sao đến tìm tôi nói chuyện này? Lâm Thần Y rất xem trọng y thuật. Chúng tôi nhất định sẽ bị anh ấy từ chối. Nghe nói cô có quan hệ thân thiết với anh ấy. Người thân thiết với anh ấy giúp nhất định sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Cô nghĩ sao? Chu Quang cười nói, đặc biệt liếc nhìn Phan Lâm một cái đầy ẩn ý. Vẻ mặt của Lý Ái Vân không được tự nhiên. Phan Lâm ậm ừ. Rất xin lỗi, chuyện này anh không thể giúp em. Cô Ái Vân, cô không phải nói gì. Trúc Lâm của chúng tôi sẽ cho cô rất nhiều lợi ích. Nếu tôi tin anh, vậy thì anh đang lợi dụng tôi. Nhân cơ hội tống tiền Lâm Thần Y. Tôi làm sao có thể giúp anh hãm hại Lâm Thần Y chứ? Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Tôi làm điều này là vì lợi ích của anh ấy. Nếu kế hoạch như vậy, thì Lý Ái Vân tôi cũng không thể giúp anh. Xin lỗi. Lý Ái Vân nghe không được nữa, cầm túi sách lên muốn kéo Phan Lâm đi. Chủ tịch Vân, chờ một chút. Chu Quang hét lên. Có chuyện gì khác sao? Chủ tịch Vân, mong cô có thể hiểu một chút và đừng làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng. Nếu cô không giúp chúng tôi, thì từ nay về sau, Trúc Lâm của chúng tôi sẽ rơi vào tay Hồng Nhan Cốc. Bây giờ chúng ta là kẻ thù. Đối với kẻ thù, tôi sẽ không mềm lòng. Và tự nhiên, tôi sẽ không để cho cô ra khỏi nhà hàng dễ dàng như vậy. Tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ về điều đó. Đôi mắt của Chu Quang trở nên lạnh lùng. Người đàn ông cường tráng từ bên ngoài cũng bước vào, đi thẳng đến các bàn khác trong nhà hàng. Chủ nhà hàng chạy ra ngoài nhưng bị một người khác giữ lại. Chúng tôi thu dọn nhà hàng, đóng cửa. Sau đó các anh phải vào bếp sau. Mọi chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến các anh hết. Chúng tôi sẽ tự lo liệu. Người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm vào ông chủ nói một cách lạnh lùng. Sau đó đẩy người đàn ông vào trong phòng bếp. Chỉ còn lại bốn người trong nhà hàng rộng lớn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lý Ai Vân vô cùng xấu. Chu Quang, tôi khuyên anh đừng lộn xộn. Bây giờ là xã hội pháp quyền đó. Chết tiệt. Lý Ai Vân chưa kịp nói xong, chiếc bàn bên cạnh cô đột nhiên bị người đàn ông cường tráng đập thành từng mảnh. Lý Ai Vân sừng sốt, hết lần này tới lần khác, gần như là không thể đứng vững. Đó là một chiếc bàn gỗ nguyên khối. Nếu quả đấm này đánh trúng người, e rằng người đó sẽ... Lý Ai Vân toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm thấy xung quanh mình nguy hiểm như vậy. Cô Ái Vân, thời gian của chúng tôi rất quý giá, cô có đồng ý hay không đây? Chu Quang đứng dậy, nhào mắt hỏi. Ánh mắt của anh ta cũng lộ ra vẻ sốt ruột, không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên bước tới. Anh đừng làm khó cô ấy, tôi dẫn anh đi gặp Lâm Thần Y. Anh sao? Chu Quang hơi kinh ngạc. Vào 8 giờ tối nay, tức là 2 tiếng nữa, tôi sẽ đặt một phòng ở khu Tuệ Nguyên Sơn Trang, ở vùng ngoại ô. Lâm Thần Y sẽ đợi anh ở đó, anh chỉ cần đến đúng giờ thôi. Phan Lâm khàn khàn nói. Phan Lâm, anh làm sao vậy? Anh có thể đừng làm hại Lâm Thần Y được không? Rời khỏi nhà hàng, Lý Ái Vân như muốn phát điên lên. Cô luôn luôn muốn từ chối Chu Quang, nhưng Phan Lâm chưa bao giờ cho cô cơ hội. Một lời đã nói ra tự mình quyết định. Điều này khiến cho Lý Ái Vân rất tức giận. Ái Vân, vừa rồi em đã nhìn thấy tình huống. Nếu không vừa ý bọn họ, anh lo bọn họ sẽ gây chuyện. Phan Lâm thì thầm nói. Động thủ thì... Tại sao phải sợ bọn họ chứ? Tôi không sợ. Anh sợ cái gì chứ? Hơn nữa anh đã hứa với bọn họ, không phải là đang hại chết Lâm Thần Y sao? Anh đáng ghét. Lý Ái Vân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực đập phập phồng. Ái Vân, em quá ngây thơ rồi. Phan Lâm lắc đầu cười. Tuy rằng anh đã đồng ý gặp mặt bọn họ ở Tuệ Nguyên Sơn Trang ở ngoại ô, nhưng cũng chỉ là thỏa thuận miệng. Anh thật sự sẽ không gọi Lâm Thần Y đâu. Vậy anh nói dối bọn họ sao? Lý Ái Vân sừng sốt. cũng không tính là như vậy. Anh vẫn sẽ nói cho Lâm Thần Y biết chuyện ở đây. Đi hay không là chuyện của anh ấy. Ít nhất cũng phải cho anh ấy biết chứ. Phan Lâm nói. Những gì anh nói quả thật là có lý. Là do em nóng này rồi. Lý Ái Vân gật đầu. Ái Vân, để anh đưa em về nhà trước. Anh sẽ nói chuyện này với Chủ tịch Lâm. Phan Lâm nói. Chuyện này... Anh bảo Chủ tịch Lâm đến sao? Lý Ái Vân do dự thận trọng hỏi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Phan Lâm cười. Lý Ái Vân dừng một chút, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu. Sau khi Phan Lâm đưa Lý Ái Vân trở về nhà an toàn, thì anh liền đi về phía ngoại ô để đến Tuệ Nguyên Sơn Tràng. Các bạn vừa nghe xong tập số 193 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.